Thú tu thành thần, chương 278, lãnh đạo tâm lý. Khóc chuyện audio.com. Băng thần đã đi về thành tư rất lâu rồi. Hắn ta muốn làm nhiệm vụ phe phái. Không biết làm sao nhưng trong khoảng thời gian rất ngắn một thánh đường to lớn đã xuất hiện trong thành. Hắn ta ngắm nghía một chút sau đó đi vào bên trong. Bước vào trong thì kiến trúc mái vòm đặc hữu nhìn rất đẹp. Hai người kỵ sĩ đứng cánh hai bên cấp độ cũng không tệ đều hơn 100. Đi vào tiếp vào trong thì thấy không khí nơi này rất tĩnh lặng. Phía mãi trên bục cao băng thần thấy một người linh mục đang ngồi viết cái gì đó. Hắn ta đi tới trước mặt người linh mục rồi nói. Ta là một chiến binh của Quang Minh trận doanh rất muốn công hiến thế nên mời ngài giao cho ta nhiệm vụ. Người linh mục ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi hỏi. Ngươi đã vượt qua độ khó gì trong thử thách? Người linh mục sau khi quan sát kỹ thì mày nhíu chặt lại. Còn băng thần thì thản nhiên trả lời. Thưa linh mục ta đã vượt qua địa ngục cấp độ thử thách. Linh mục mỉm cười hỏi. Trên người ngươi ta cảm nhận được quanh minh sức mạnh thật nồng đậm. Không biết có phải trên người ngươi có món bảo vật chứa sức mạnh quang minh nào phải không? Băng thần lắc đầu nói. Không hề có cái ngài cảm nhận được đó là do ta may mắn được. Giáo hoàng chúc phúc, thế nên quang minh khí tức mới nồng đậm như thế. Linh mục nghe đến đây thì tỏ vẻ bất ngờ sau đó nói. Thế này thì quá may mắn cho ta. Bạch Hộ Thành cũng như toàn bộ đại lục đang gặp uy hiếp to lớn từ sự trỗi dậy của các thế lực thuộc Hắc Ám. Đặc biệt là Hắc Ám Thánh Điện thực lực bành trướng nhanh nhất. Băng thần gật đầu rồi nói. Chính vì thế thân là một người thuộc Quang Minh ta nghĩ mình cần phải đóng góp trong việc hạn chế cũng như tiêu diệt các Hắc Ám thế lực. Linh mục độ thiện cảm. 30. Linh mục lấy ra một cuốn sổ rồi nói. Cuốn sổ này ta cần ngươi đưa tới cho linh mục của Nguyên Không Thành. Ta không thể sử dụng phương pháp thông thường bởi vì chuyện trong thư quá hệ trọng. Trong Nguyên Không Thành giáo hội còn có nghi ngờ là có gian tế đã phản bội Quang Minh. Linh mục đứng lên đưa cuốn sổ cho hắn rồi nói. Nguyên Không Thành rất xa nơi đây thế nhưng chuyện quan trọng thì không thể chậm trễ thế nên ta cần ngươi trong một tháng mang quyển sổ này đến cho linh mục. Đang ở thánh đường Nguyên Không Thành ngươi có làm được hay không? Linh mục đang giao phó nhiệm vụ người chơi có chấp nhận hay không? Băng thần trong lòng thầm hô. Chấp nhận, băng thần nhìn linh mục rồi nói. Cống hiến cho quanh minh là sứ mệnh của ta thế nên ta không có lý do gì để phải từ chối cả. Linh mục ngài hãy chờ tin tốt từ ta. Linh mục độ thiện cảm. 10. Linh mục vui vẻ lấy ra thêm một chiếc thẻ làm bằng thủy tinh rồi nói. Có thứ này khi ghé qua các thành trì ngươi sẽ nhận được sự hỗ trợ tốt nhất của thánh đường. Mong ngươi không làm cho ta thất vọng, không làm uổng phí sự kỳ vọng của giáo hoàng khi chúc phúc cho ngươi. Băng thần sau đó cùng linh mục xã giao một chút rồi hắn ta đi thẳng một mạch ra ngoài. Vừa ra cổng thì gặp đám người Đoàn Dự đi ngang qua. Đoàn Dự vừa thấy băng thần đi ra thì lập tức đi tới cúi đầu. Tống giám sát cảm ơn ngươi rất nhiều. Băng thần mỉm cười nói. Ngươi chức nghiệp giúp ta rất nhiều. Ta giúp ngươi một chút coi như trả ơn những gì ngươi đã gánh chịu thay ta. Sau đó hắn nhìn những thành viên mới trong ban lãnh đạo nói. Sủng thú thể bây giờ quá quý hiếm. Bây giờ chỉ có thể tạo ra 9 con sủng thú mà các người có tới 10. Thế nên tất nhiên phải có người chấp nhận thiệt thôi. Các người quyết định thứ tự nhận sủng thú rồi gửi cho ta. Ta sẽ cứ căn cứ vào đó mà chuyển sủng thú qua. Yên Tỷ dũng cảm nói ra. Không biết chúng ta có thể đặt ra nguyện vọng về sủng thú của mình không? Dù chỉ là giống loài thôi. Băng thần gật đầu nói. Mỗi người đều thích một giống loài cũng như một giống loài nào đó. Ở bên đúng loại mình mong muốn thì mới có thể chuyên tâm chăm sóc để tạo ra phụ trợ chiến đấu mạnh nhất. Các ngươi có nguyện vọng thì cứ nhắn riêng cho ta. Nếu ta tình cờ gặp được thì sẽ bắt giúp các ngươi. Mấy cô nàng vui gần chết chết có lãnh đạo tâm lý như thế thì còn gì tốt hơn. Cảm ơn Tổng Giám sát rất nhiều. Băng thần mỉm cười nói. Đã làm lãnh đạo thì cần phải ra dáng một lãnh đạo. những chuyện này là ta phải làm, còn các ngươi cũng phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bọn họ nói chuyện một cách công khai ngoài đường thế nên không ít người chuyên săn tìm tin tức đã ghi lại hình ảnh cũng như nội dung của cuộc nói chuyện. Cách ứng xử của băng thần rất hợp mắt mọi người. Khang Tiểu Vũ đi lên hỏi. Huynh nhận nhiệm vụ phe phái rồi sao? Băng thần gật đầu nói. Ta sẽ rời khỏi tòa thành này một thời gian để làm nhiệm vụ. Mọi người có việc gì gấp thì có thể liên lạc với ta bằng thư tín, còn nếu không thì hãy để đi ra khỏi Tân Sinh rồi bàn bạc. Khang Tiểu Vũ gật đầu đáp. Ta đã rõ. Băng thần nhìn lướt qua mọi người nói. Các ngươi ở lại cố gắng. Ta đi trước, hẹn gặp lại ở giờ cơm. Cách chương.